Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Đường Hầm Kinh Hồn. Chương 7, Đường Hầm Kinh Hồn. Thiên có chút tối lại, vốn là chính là tan việc giờ cao điểm lối đi bộ. Hẳn là xe tới xe đi, nhưng bây giờ nhưng là an tĩnh quỷ dị. Tận thế cứ như vậy im hơi lặng tiếng hạ xuống. Sinh tồn xe ở trên đường lái chậm chậm đến. Hai bên cửa sổ xe đã đóng lại. Tương Sơn dương mắt nhìn bầu trời một chút, lập tức sẽ trời tối. Đang do dự có muốn hay không trước mở đèn xe, nhưng là vừa sợ đưa tới zombie. Cái này làm cho hắn có chút quấn quýt. Tốc độ xe cũng liền dần dần chậm xuống đi. Trước mắt đường xe từ từ bị sơn ngăn trở. Một cái miệng đường hầm xuất hiện ở trước mặt. Xe từ từ dừng lại. Tương Sơn nhìn miệng đường hầm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Có chút nổi gió. Thiên càng u ám. Không biết có phải hay không là Tương Sơn huyễn thính. Hắn cảm giác trong đường hầm mặt có thanh âm. Nhưng là không biết là vật gì thanh âm ni. Tương Sơn nhìn trước mắt đường hầm. Luôn có một cổ không rõ cảm giác bao phủ chính mình. Nhưng là mình lại không thể tránh. Bởi vì đi Phụng huyện có hai con đường. Nhưng là con đường này là đường xá tốt nhất. Tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra con đường yêu cầu vòng qua ngoài ra nhiều cái thôn. Lời như vậy gặp nhau khả năng phát sinh rất nhiều không tưởng được tình huống. Tây thôn không phải là đại thôn, mà đi ngang qua mấy cái thôn, có mấy cái là Phụng huyện bên cạnh đại thôn. Như vậy nếu như con đường bế tắc hoặc là gặp phải dòng người dày đặc zombie. Tương Sơn không biết, xe mình tử có thể hay không tiến lên. Hắn không muốn mạo hiểm money mà con đường này đôi hướng đều là bốn đường xe. Mặc dù số lượng xe chạy sẽ thêm, nhưng là đường xá ở Tương Sơn phòng trừng xuống. Sẽ tốt hơn rất nhiều, như vậy Tương Sơn xe liền có thể thuận lợi thông qua. Đây là đệ nhất tiền đề, mà lại hắn cũng suy đoán, tận thế đến một cái đến, mọi người cũng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn không thể nào lượn quanh đường xa. Bởi vì nơi này cách lớn như vậy thôn khá xa, căn cứ vào mấy điều kiện, cho nên hắn lựa chọn đi đường này, nhưng là ở đường hầm trước. Hắn trong lòng nghi ngờ càng ngày càng rõ ràng. Trên đường nhiều như vậy xe, tại sao không có thấy zombie? Cái này làm cho hắn đối với. Đúng, cái đường hầm này, giữ độ cao cảnh giác. Sinh tồn xe xe đèn lớn mở ra, chiếu vốn nên sáng ngời. Nhưng bây giờ u ám đường hầm, ở đèn lớn chiếu xuống. Đường hầm cảnh tượng bị Tương Sơn thu vào trong mắt, vẫn là tàn phá xe cộ. Có chút giống là nổ mạnh thiêu hủy, đủ loại thi thể, trên mặt đất đủ loại hỗn loạn đồ vật, máu tươi, nội tạng, còn có đủ loại quần áo thức ăn. Nhìn hắn có chút chán ghét, Tương Sơn cắn răng đi lên chân ga hướng trong đường hầm lái đi. Rất nhiều chuyện luôn là cần phải đi mạo hiểm, nếu không làm sao biết kết quả, bánh xe vượt trên máu tươi cùng một ít thi thể thanh âm. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng là có thể để cho Tương Sơn cảm nhận được, ngực có chút bực bội, cái này làm cho hắn vô cùng không dễ chịu, nhân loại thật không ngờ yếu ớt, trong đường hầm rất an tĩnh, chỉ có xe nhỏ nhẹ tiếng vang, chút nào không thấy được vật còn sống. Dừng lại xe, Tương Sơn xuống xe theo thường lệ vơ vét trong đường hầm xe cộ. Ti em, con mụ nó, thật chán ghét, Tương Sơn thấp giọng mắng. Lòng bàn chân hẳn là đạp phải nào đó nổi danh nội tạng. Cái này làm cho vốn là rất khẩn trương hắn. Có chút muốn ói, còn có chút muốn ói. Bất quá gắng gượng ngừng. Tương Sơn rón rén phiên dịch đến xe cộ. Cầm lên đáng giá vơ vét vật phẩm. NDT chỉ cần lấy được trên tay. Hắn liền trực tiếp thu tới tay máy trong thương điếm. Mà tỉ như thuốc lá, thức uống, chỉ cần không mở ra. Để cho vào ba lô, mở ra hết thảy không động vào, ai biết có hay không bị zombie chạm qua, cứ như vậy, xe như cũ dừng một hồi mở một hồi, Tương Sơn lên xe xuống xe, đem vơ vét vật phẩm cũng chồng chất tại công cộng không gian. Dự định ra đường hầm, ở đi sửa sang lại, làm Tương Sơn từ đẩy lái một chiếc ngăn cản đường đi xe con lúc. Hoành, một tiếng, một cái địa phương nào đó. Phát ra một tiếng rất thanh thúy tiếng vang, giống như là một loại tiếng đánh. Thanh âm không lớn, nhưng là ở nơi này trống trải trong đường hầm, lộ ra hết sức rõ ràng vang dội. Tương Sơn cả người lông tơ trong nháy mắt giơ lên, buông xuống dao phay, tay phải móc súng lục ra, lên cò lên nòng, sau đó mở chốt an toàn. Cả người có chút ngồi xuống, núp ở đằng phía sau xe, theo xe hàng ánh đèn, về phía trước nhìn lại, đường hầm cửa ra, khoảng cách 500 mét treo bảng xuống, là tam chiếc xe, tầm mắt có thể thấy phương, không có bất kỳ sinh vật. Tương Sơn hít thở sâu, đứng lên, nhìn về phía trước, hoành, lại một thanh âm vang lên. Tương Sơn lập tức khom người xuống tử. Hắn nghe được cái này âm thanh là từ phía trước kia ba trong chiếc xe truyền tới. Tương Sơn cầm súng, sử dụng súng ống nguyên lý hay là từ trang bị quân dụng bên trong dương sách hướng dẫn học được. Tương Sơn cũng ở trong xe nghiên cứu một hồi, mới để cho hắn biết làm thế nào những súng ống này. Từ từ đi về phía trước, Tương Sơn tay trái dao phay bởi vì đã để dưới đất. Cho nên hai tay dùng sức cầm súng lục, đi tới tam chiếc tông vào đuôi xe sau xe, tại mặt bên chậm rãi đưa đầu nhìn sang, chiếc xe đầu tiên trong, không có ai, đi về phía trước, chiếc thứ hai, hù dọa Tương Sơn một cái, có cổ thi thể, phải là một nam nhân, ngực mở ra, từ mở cửa xe, có thể thấy, nội tạng cũng đã không có, Tương Sơn hay lại là cảnh giác đi xa một chút, sợ hãi hắn sẽ biến thành zombie. Cặp mắt bỏ lại thứ ba chiếc xe, một chiếc mới tinh BMW, Tương Sơn từ từ vượt qua, ngẩng đầu hướng trong xe nhìn lại oành, một cái máu đỏ giấu tay, vẫn ngồi ở đằng sau dựa vào Tương Sơn thủy tinh bên trên. Cả người hắn nhảy giật mình, trong nháy mắt phản ứng tự nhiên như vậy giơ hai tay lên trúng thương. Đang do dự có hay không muốn lúc nổ súng sau khi... Trong xe hàng sau nâng lên một người đầu, kia cái đầu thấy Tương Sơn động tác cũng là dọa cho giật mình. Đầu đi theo co rụt lại, Tương Sơn nhìn đối phương dáng vẻ, cảm giác không phải là zombie, mở miệng nói, ngươi là ai, chớ lộn xộn, xuống xe cho ta, đại ca, ta không phải là những thứ kia zombie, ngươi đừng nổ súng, mau cứu ta được không, cửa xe theo thanh âm bị mở ra. Chỉ thấy người nam nhân kia nằm úp sấp trên xe, trên người chút máu tí, hai tay huyết đặc biệt rõ ràng. Tương Sơn họng súng chỉ nam tử, hỏi chuyện gì xảy ra, ngươi là ai, sao lại ở đây, thật vất vả gặp phải người sống. Tương Sơn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nam tử mắt nhìn Tương Sơn, cùng trong tay hắn súng, ta gọi là Lý Kiệt, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái là ngày hôm qua buổi trưa, ta dự định đi trong thành, lái xe đến đường hầm, đột nhiên trước mặt phát sinh tai nạn xe cộ, sau đó liền có rất nhiều xe tông vào đuôi xe, có xe hỏa, sau đó thì có zombie như thế dưới người theo đuổi ta. Ta vẫn tránh ở trong xe đến bây giờ. Nam tử tuổi không lớn lắm, nhìn dáng dấp cùng Tương Sơn không sai biệt lắm dáng vẻ. Vừa nói nước mắt đi ra, đại ca, ta hơn một ngày chưa ăn cơm, có ăn không, có thể cho ta điểm sao? Tương Sơn nhìn hắn dáng vẻ, từ sau trong túi đeo lưng xuất ra một bọc bánh bích quy một chai nước. Ném qua, nam tử nhặt lên trong xe bánh bích quy bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ăn gấp như vậy, quả nhiên bị nghẹt thở, sau đó liều mạng rót đến nước suối. Ngươi mấy ngày trước còn phát hiện cái gì không đúng địa phương ấy ư? Đúng các ngươi bên kia trong thôn có bị cúp điện hay không? Tương Sơn nghĩ. Muốn, từ bản thân trong thôn bị cúp điện cùng ngắt mạng sự tình. Hỏi tới, bị cúp điện thôn chúng ta cũng có. Bất quá có máy phát điện. Khuya ngày hôm trước vốn là ta ở Phụng huyện chơi đùa. Chính là Phụng huyện rất nhiều nơi bị cúp điện. Ta liền về nhà. Đúng điện thoại internet cũng không. Sau đó ngày hôm qua dự định đi Phụng huyện, liền gặp phải như vậy sự tình, nam tử vừa nói có bên khóc lên. Mép còn rất nhiều bánh bích quy tiết. Đại ca, ngươi có thể mau cứu ta sao? Ta xem ngươi có súng, có thể hay không mau cứu ta? ta bị cái đó zombie cắn, theo nam tử giơ chân lên. Tương Sơn thấy vết thương rất sâu, huyết có chút vẩy kết, nhưng là vẫn còn ở lưu. Tương Sơn cau mày tới, nhìn trước mắt nam tử hình dạng. Tương Sơn mở miệng đến, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi, đến miệng trong rất nhiều lời nói. Tương Sơn cuối cùng chỉ nói ra câu này, nam tử biểu tình trong nháy mắt có chút đờ đẫn. Tương Sơn yên lặng từ trong túi sách xuất ra một bọc bánh bích quy cùng một chai nước. Ném cho hắn, xoay người về phía sau đi tới. Tương Sơn không nghĩ ở đi xem hắn, cái loại này lòng như cho nguội ánh mắt cùng biểu tình. Có chút đau nhói hắn thần kinh, mới vừa không đi hai bước, một tiếng bén nhọn tiếng kêu liền từ phía sau lưng truyền tới. Tương Sơn không cần quay đầu lại, cũng biết là đàn ông kia tiếng kêu, tiếp lấy hắn nghe, ba tháp rất nhiều người đi bộ di động thanh âm. Không thích, nhưng là thanh âm rất phức tạp, cảm giác rất nhiều, Tương Sơn quay đầu. Theo xa xa đèn xe soi đến không biết địa phương, cặp mắt dần dần ngưng lại, hắn thấy rất nhiều zombie, rất nhiều, hắn không cần cân nhắc, hắn cảm giác hắn đếm không hết, thảo em Tương Sơn một câu nước mắng, xoay người liền hướng xe hàng chạy đi, zombie dần dần hướng bên này lên tiếng mà di động, Tương Sơn chạy đến trên xe. Đóng cửa xe, mà zombie đã rời đến nam tử chỗ xe BMW một bên. Zombie tốc độ di động không tính là nhanh, còn không có người bình thường đi bộ tốc độ nhanh. Trên xe nam tử nhìn từng đống zombie hướng hắn tới, sợ hãi đôi mắt thấy hết thảy. Trong đầu suy nghĩ là trong phim ảnh thông thường, chỉ cần là bị zombie cắn, liền sẽ biến thành zombie, mặc dù hắn đều biết. Nhưng là hắn vẫn tốt xấu muốn tiếp tục sống, nếu không ở hai ngày này, zombie ở trong đường hầm tàn phá, hắn sẽ không một mực tránh ở trong xe, cũng không dám ra ngoài âm thanh, nhưng là người chính là kỳ quái như vậy động vật, người khác trợ giúp ngươi, mà ngươi cảm thấy chưa đủ, ngươi liền muốn để cho đối phương trả giá thật lớn, hoặc là để cho bọn họ giống như chính mình, nam tử nhếch môi không tiếng động cười. Lộ ra thân thể, nằm úp sấp ra ngoài xe, hướng Tương Sơn xe hàng mở ra đèn lớn, đem trong tay chai nước suối dùng sức ném qua, hoành, một tiếng, bình nước gõ ở xe hàng đầu xe, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhìn đám kia zombie sững sờ, sau đó hướng xe hàng đi tới, nam tử không tiếng động cười lên, càng cười càng dùng sức, cả người giống như là đang co quắp, hắn rất vui vẻ. Hắn rất hưng phấn, ngươi không phải là có súng ấy ư, ngươi có một thanh súng có ích lợi gì, nhiều như vậy zombie, ngươi còn chưa phải là phải chết, không cứu ta cho dù chết, cũng phải cho ngươi theo ta cùng chết, ngươi tránh ở trong xe cũng vô dụng, nhiều như vậy zombie, ngươi như thế phải chết, lòng ngươi có lúc liền là hiểm ác như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kia kỳ quái xe hàng. Dần dần nhìn zombie ngang nhiên xông qua, rắc rắc một tiếng, cửa xe mở ra thanh âm truyền tới. Nam tử toét miệng, sững sốt, rắc rắc, phanh, một tiếng rất nặng vô cùng vang dội tiếng súng. Ở đường hầm không lớn không gian nổ ầm, nam tử cả người run lên, sau đó liền thấy trước mắt trong bầy tang thi có một mảnh ở lui về phía sau bay đi. Đủ loại nội tạng khí quan, tay chân. Ở đường hầm không gian phiêu tán rơi rụng, phanh tiếp lấy lại một âm thanh, phanh phanh phanh phanh, tiếng súng một mực không ngừng, tiếp lấy nghe, rắc rắc rắc rắc thêm đạn thanh âm ni Lý Kiệt không thấy rõ zombie vây quanh. Tình huống bên trong, mới vừa chỏi người lên lại mở cửa xe, ngoài xe một cái zombie đã nhào vào tới, đi ra thảo em, ở mấy tiếng thét chói tai sau. Xe BMW bình tĩnh lại, chẳng qua là thỉnh thoảng vang lên từng tiếng chán ghét tiếng nhai. Tương Sơn nhìn trước mắt không xa zombie, nhanh chóng tăng thêm đến súng shotgun đạn, bán lại lợi M1014 dùng là số 12 đạn shotgun. Màu đỏ đạn so với ngón cái còn lớn hơn, Tương Sơn một bên bỏ vào đạn, thấy tiến lên zombie một bên trực tiếp nổ súng. bắn tự động súng shotgun, có thể để cho hắn một bên thêm đàn một bên bắn. Phanh, phanh, phanh, Tương Sơn có thể nói không thế nào nhắm, trực tiếp hướng về phía zombie chính là khai hỏa, vừa mới bắt đầu sợ hãi cùng khẩn trương, ở thương hỏa khơi thông xuống, không còn sót lại chút gì, nhìn zombie giống như vải rách như thế, bị một chút đánh nát. Hắn bây giờ cảm giác cả người sung huyết não như vậy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ hy vọng thất, tới a, cầu tạp trùng, Tương Sơn nắm shotgun không ngừng nổ súng. Người đi về phía trước đến, dần dần đứng zombie càng ngày càng ít. Tương Sơn buông xuống súng shotgun, khiến nó bị súng mang treo ở bên eo bên trên. Vẫy vẫy vai phải cùng tay. Súng shotgun lực đàn hồi để cho bả vai hắn cùng cánh tay có chút đau nhức. Xuất ra bột lãng ninh, bắt đầu bắn phát một đứng lên. DXXCM, tới nha, cầu tạp trùng, ai u, thế nào như vậy không cho phép, ta miểu là đầu a. Tương Sơn ở bắn hoàn một cái băng đạn sau, phát hiện mình tỷ số trúng mục tiêu có chút vô cùng thê thảm. Mặc dù khoảng cách liền hơn 10 thước, nhưng là mình có rất nhiều cũng bắn lệch, thay mới băng đạn, Tương Sơn tiếp tục bắn, zombie ở bắn xuống, đã không có một cái đứng, hắn xa xa nhìn không đi qua, lại đem súng shotgun đạn bổ túc tràn đầy sau, một cước trước tiên đem bên chân một cái dịch kéo lon đá đi, qua sẽ phát hiện hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Tương Sơn đi tới, mặc dù gánh có thể đặt chân địa phương đi, nhưng là Tương Sơn lòng bàn chân hay lại là đạp phải rất nhiều để cho người chán ghét đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới xe BMW cạnh. Nhìn bên trong zombie đang đối với Lý Kiệt cặm cắn. Tương Sơn đốt thuốc, nhổ mắt, tiếng kêu, alo, zombie chậm chạp quay đầu lại. Một tấm nhìn vô cùng chán ghét mặt, con ngươi đều phải rớt xuống. Trong miệng răng bại lộ ra. Tờ nguyên trong miệng đều là máu thịt, súng lục cắm vào hông, súng shotgun đầu súng đỗi đi qua, gặp lại sau, Tương Sơn ngậm thuốc lá nói, phanh phanh phanh phanh, Tương Sơn quản lý tốt mấy súng, zombie cùng Lý Kiệt thi thể hòa chung một chỗ, toàn bộ đều bị bắn nát, trong xe BMW thân xe cũng bị bình xịt bắn nát bét. Ngươi ti em, con mụ nó, con muốn chơi ta, cầu tạp trùng. CNM, Tương Sơn một cái nhổ ra tàn thuốc. Cả người lộ ra tức giận vô cùng lại tàn bạo. Trong đường hầm trong nháy mắt an tĩnh lại. Gió dần dần thổi, hỗn loạn không chịu nổi mặt. Hiện lên vừa mới phát sinh kịch liệt. Duy chỉ có Tương Sơn nặng nề tiếng thở dốc. Ở xe hơi đèn lớn chiếu xuống. Lộ ra càng phát ra nồng nặc. Hết chương.